Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi sinh Chu Chiêu Chiêu, Diêu Trúc Mai đã phải chịu đựng muôn vàn đau đớn. Trải qua 2 ngày 2 đêm vật lộn mới hạ sinh được cô bé vì kiệt sức. Cơ thể bà phải mất nhiều năm mới hồi phục, đó cũng là lý do khoảng cách tuổi tác giữa Chu Chiêu Chiêu và Chu Minh Hiên lại lớn đến vậy. Trong những năm không sinh được Chu Minh Hiên, Diêu Trúc Mai sống trong áp lực, luôn sợ hãi bị Trương Thị mắng nhiếc vì không sinh được con trai. Nếu không vì Chu Chiêu Chiêu, liệu bà có phải chịu nhiều khổ cực đến thế? Đáng lẽ, con ruột phải thân thiết với mẹ nhất, nhưng từ nhỏ, Chu Chiêu Chiêu đã quấn quýt Chu Chính Văn hơn. Điều này khiến Diêu Trúc Mai ghen tị, thậm chí có lúc Chu Chính Văn về nhà chẳng thèm ngó ngàng đến bà, chỉ suốt ngày bên con gái. Ông chiều chuộng Chu Chiêu Chiêu như một công chúa, hễ đi xa về là nhất định mua quà cho cô bé, còn bà thì chẳng được gì. Dù biết lúc đó Chu Chính Văn không dư giả, nhưng lòng bà vẫn cay đắng. Nhưng sau này, thuở nhỏ, Chu Chiêu Chiêu không ngoan ngoãn bằng Chu Mẫn Mẫn, cũng chẳng biết cách lấy lòng mẹ. Đôi lúc, Diêu Trúc Mai thầm nghĩ, giá như Chu Mẫn Mẫn là con ruột của bà thì tốt biết mấy. Sau này, khi gia đình xảy ra biến cố, Diêu Trúc Mai dù giận dữ nhưng nỗi tức giận ấy cũng tan biến theo sự cố của Chu Mẫn Mẫn. Dù sao, đó cũng là đứa trẻ bà từng hết mực yêu thương. Những đêm mơ thấy Chu Mẫn Mẫn, bà lại lo lắng không biết giờ đây con bé sống ở đâu, cuộc sống thế nào. Rồi một ngày, một đứa trẻ chặn bà trước cổng nhà, đưa cho bà xem một vật. Phiêu vũ miên mi, đó là một chiếc vòng tay nhỏ, loại dành cho trẻ con. Diêu Trúc Mai ngay lập tức nhận ra đó là chiếc vòng Chu Mẫn Mẫn từng đeo. Bà vội hỏi đứa trẻ nơi lấy được chiếc vòng. Đứa trẻ nói rằng một người chị đã đưa cho nó, rồi chỉ cho bà một địa điểm, một phòng tại khách sạn Chu Thủy, hẹn bà 10 giờ sáng hôm sau đến đó. Lúc đó, Chu Chính Văn đang đi công tác xa, nhưng dù ông có ở nhà, Diêu Trúc Mai cũng không dám nói ra chuyện này. Nếu biết, ông nhất định sẽ bắt giữ Chu Mẫn Mẫn. Dù lý trí mách bảo không nên gặp Chu Mẫn Mẫn, nhưng hôm đó, bà vẫn lén lút đến gặp con bé. Nghe Chu Mẫn Mẫn vừa khóc vừa kể về những năm tháng gian khổ vừa qua, Diêu Trúc Mai không thể tin rằng đứa trẻ từng được nuông chiều lại phải sống một cuộc đời khốn khổ đến thế. Để không bị đói, con bé phải tranh thức ăn với chó. Vì không có tiền trả nhà, nó phải sống dưới gầm cầu như một kẻ ăn xin. Bác nhìn thấy vết sẹo trên mặt cháu không? Chu Mẫn Mẫn chỉ vào vết sẹo xấu xí trên trán. Nếu không nhờ nó, có lẽ giờ này cháu đã bị họ G-I-E-C rồi. May mắn là cháu gặp được ông chủ hiện tại, ông ấy không chê cháu xấu mà còn cho cháu cơ hội làm việc. Nói đến đây, Chu Mẫn Mẫn cười nhẹ. Vì vậy, giờ cháu trở về để bán thứ này. Rồi con bé giới thiệu về chiếc cốc giữ nhiệt, một thứ có thể giữ nhiệt độ của nước khiến Diêu Trúc Mai vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên, giá cả cũng không rẻ, nhưng nhìn Chu Mẫn Mẫn tội nghiệp, lòng bà mềm lại. Đắt là với người khác, còn với gia đình họ, mua một chiếc cốc giữ nhiệt chẳng thành vấn đề, thậm chí mỗi người một chiếc cũng được. Thế là bà mua 2 chiếc, một cho Chu Chính Văn, một cho mình. Thấy bà mua ngay 2 chiếc. Chu Mẫn Mẫn vừa khóc vừa cười, ôm chặt lấy bà. Con bé nói rằng cuối cùng cũng bán được 2 chiếc, tháng này sẽ không bị đồng nghiệp chê cười vì doanh số bằng không. Trái tim Diêu Trúc Mai đau nhói, bà muốn đưa tiền cho Chu Mẫn Mẫn, nhưng con bé kiên quyết từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác ơi, trước đây cháu không hiểu chuyện, chỉ biết tranh giành những thứ không thuộc về mình. Trải qua nhiều chuyện, cháu mới hiểu rằng con người phải tự đứng vững mới nhận được sự tôn trọng. Cháu không muốn như trước, chỉ biết xin tiền bác nữa. Chu Mẫn Mẫn nghiến răng nói, cháu muốn tự lập, tự nuôi sống bản thân. Bác xem, bán được 2 chiếc cốc là cháu có hoa hồng rồi. Con bé nói tiếp, cháu nhất định sẽ thành công. Diêu Trúc Mai ôm chặt lấy nó, 2 người trong phòng khách sạn vừa khóc vừa cười. Không đưa được tiền, bà mua đồ ăn từ nhà hàng khách sạn cho Chu Mẫn Mẫn mang theo. Khi Chu Chính Văn trở về, bà dùng chiếc cốc giữ nhiệt pha trà cho ông. Chu Chính Văn vốn không quan tâm đến ăn mặc, nhận chiếc cốc chỉ tò mò một chút rồi chấp nhận. Điều này khiến Diêu Trúc Mai thở phào nhẹ nhõm. Trong tiềm thức, bà không muốn Chu Chính Văn biết Chu Mẫn Mẫn đã trở lại Chu Thủy. Nhưng, Chu Chính Văn không biết rằng chiếc cốc này có một nhược điểm, mỗi khi tức giận, ông lại ném vỡ nó. Chiếc cốc đầu tiên bị vỡ, Diêu Trúc Mai dù giận nhưng nghĩ đến việc có cớ giúp Chu Mẫn Mẫn bán hàng, bà lại mua một chiếc khác. Lần đó, sắc mặt Chu Mẫn Mẫn không được tốt, con bé nói rằng cốc giữ nhiệt rất đắt, phải lên công ty ở tỉnh lấy, hẹn bà 2 ngày sau quay lại. 2 ngày sau, Diêu Trúc Mai mang về một chiếc cốc mới. Lần này, Chu Chính Văn dùng được khá lâu, nhưng sau một trận cãi vã, chiếc cốc lại vỡ tan. May mắn là Diêu Trúc Mai đã dự đoán trước, nhờ Chu Mẫn Mẫn mang thêm 2 chiếc dự phòng. Bà giấu trong nhà, hễ Chu Chính Văn ném vỡ cốc là có ngay chiếc khác thay thế. Ném đi, xem ông có thể ném bao nhiêu chiếc. Nhưng bà không ngờ rằng Chu Chính Văn đột nhiên ngất xỉu, phải đưa vào viện, và bác sĩ chẩn đoán ông bị ngộ độc nguồn độc đến từ chiếc cốc giữ nhiệt bà yêu thích. Diêu Trúc Mai tuy ít học, nhưng không có nghĩa là bà ngu ngốc. Dù trong chuyện Chu Mẫn Mẫn, bà thật sự thiếu tỉnh táo. Nghe bác sĩ nói, bà lập tức hiểu ra mình đã bị lừa. Chu Mẫn Mẫn lợi dụng bà, lừa dối bà. Nhưng làm sao bà có thể tin được? Bà từng tin tưởng Chu Mẫn Mẫn đến thế, tưởng rằng con bé đã thực sự hối cải. Nào ngờ nó trở về để trả thù. Âm mưu độc ác ấy khiến người ta phải rùng mình. Sao nó có thể làm vậy? Dù không phải chú ruột, nhưng Chu Chính Văn chưa bao giờ đối xử bất công với nó. Không, tại sao lại thế? Diêu Trúc Mai tự hỏi đi hỏi lại. Chu Chiêu Chiêu không còn mong chờ nghe được thông tin gì từ bà, quay sang nói với Dương Duy Lực. Anh đi báo với Hầu Kiến Ba, xem còn bắt được người không? Chắc hẳn, Chu Mẫn Mẫn đã nhận được tin và bỏ trốn rồi. Ngay lúc này, cửa phòng bệnh lại mở ra, bác sĩ bước ra ngoài. Bác sĩ, bố tôi thế nào rồi? Cách Trương,